Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 149. Không dám lấy lòng, theo Tây Linh Nhất Kiếm làm ra quyết định như vậy, năm nay Hỏa Long bảng bài đứng đầu bảng tên, liền đã là tô phi vật trong bàn tay, nhưng hắn lại đột nhiên cảm thấy một tia châm chọc. Hỏa Long bảng 4 vòng xuống tới, hắn thật là một kiếm chưa ra. Thứ nhất vòng, Bắc số 4 chiến khu, tất cả đối thủ tập thể bỏ thi đấu. Vì vậy, hắn trực tiếp tấn cấp thứ 3 vòng. Thứ 3 vòng đối thủ là đến từ Triệu Vương phủ Tư Mã Kiếm. Tư Mã Kiếm căn bản chính là cái miệng cọp gan thỏ phế vật. Còn không có xuất thủ, chính là đã nhận sợ. Mà thứ tư vòng, càng giống là một trận giao dịch. Tây Linh Nhất Kiếm là đạt được Tô Phi một cái hứa hẹn. Chủ động nhận thua, cái này không thể không khiến người hoài nghi. Tây Linh Nhất Kiếm đến tham gia Hỏa Long bảng, nó mục đích thực sự, đến tột cùng là cái gì? Hắn lần này hành động, càng giống là vì Tô Phi mà đến. Tô Phi khó tránh khỏi đối với cái này tràn ngập tò mò. Tây Linh huynh, người thật cân nhắc rõ ràng. Đương nhiên, Tây Linh Nhất Kiếm kiên định nói, có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu, so đạt được một cái Hỏa Long bảng bài đứng đầu bảng tên. Tới càng có ý định hơn nghĩa. Thật sao? Tô Phi bình sinh, lần đầu tiên nghe được dạng này ngôn luận, không khỏi có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Cùng ta trở thành bằng hữu, đối với ngươi mà nói, thật trọng yếu như vậy. Tây Linh Nhất Kiếm nói, kỳ thật ngay từ đầu, ta cũng không nghĩ như vậy. Ồ, Tô Phi hỏi, là cái gì cải biến ngươi ý nghĩ? Lão sư của ta, ngươi nói là, ta tiền bối. Đúng vậy, nghe vậy, Tô Phi rốt cục có chút minh bạch. Tây Linh Nhất Kiếm lão sư, chính là ám ảnh trai lão bản. Tà vô ảnh cùng kính trai ở giữa, có cực kỳ quan hệ đặc thù. Có lẽ Tây Linh Nhất Kiếm làm như thế, hoàn toàn là xem ở kính trai trên mặt. Đương nhiên, đây chỉ là chính Tô Phi suy đoán. Nếu như thật sự là như thế, như vậy thì càng thêm không cần thiết. Tô Phi từ vừa mới bắt đầu liền đối Tây Linh Nhất Kiếm rất có hảo cảm, rất hy vọng lẫn nhau có thể trở thành bằng hữu. Hiện tại, Tây Linh Nhất Kiếm lần này hành động, ngược lại làm cho Tô Phi đối với hắn hào cảm giảm bớt đi nhiều. Tây Linh huynh, người nhất định phải bỏ thi đấu. Xác định, vậy thì tốt, ta tôn trọng quyết định của ngươi. Gặp Tây Linh Nhất Kiếm đã kiên định ý nghĩ, Tô Phi chính là không cần phải nhiều lời nữa. Sau đó, Tây Linh Nhất Kiếm dẫn đầu ly khai lôi đài. Đối với đây, chủ quản cũng là một mặt không hiểu. Nhưng Tây Linh Nhất Kiếm đã làm ra quyết định. Hắn cái này sân thi đấu chủ quản cũng là không có quyền can thiệp. Chỉ có thể lên đài tuyên bố cái này thi đấu quả. Năm nay Hỏa Long bảng bài đứng đầu bảng tên, người đoạt giải, đến từ Thiên Nữ Phong Địa khu Tô Phi. Là thi đấu quả ra một khắc này. Đến đây quan chiến 3 vạn người xem, đều là một mặt mất hứng. 1.000 kim hồn tệ giá vé, tựa như là bạch bạch ném đi đồng dạng. Nhưng mọi người đau lòng không phải kia chỉ là 1.000 kim hồn tệ, mà là một mực có biểu hiện kinh người Tây Linh Nhất Kiếm. Vậy mà lại tại tổng quyết tái trên sàn thi đấu nhận thua. Cái này bao nhiêu làm cho người có chút khó mà tiếp nhận. Ai? Các ngươi nói, cái này Tây Linh Nhất Kiếm đến cùng chuyện gì xảy ra a? Lấy thực lực của hắn, làm sao có thể nhận thua đâu? Sẽ không phải là bị người đón mua đi. Đúng vậy a, Tô Phi kia tiểu tử, 4 vòng xuống tới, căn bản là không có xuất thủ qua. Quỷ biết rõ có phải hay không hắn dùng tiền đón mua đối thủ. Có đạo lý, ta xem cũng rất giống. Thế nhưng là kia gia hỏa, nhìn qua cũng không giống là rất có tiền dáng vẻ nha. Ai, xem người không thể chỉ xem mặt ngoài. Đúng đấy, cái gọi là người không thể xem bề ngoài. Nước biển không thể đo bằng đấu. Có người a, chính là Sẽ Trang, gặp qua người nghèo chứa tiền người, nhưng chính là chưa thấy qua kẻ có tiền giả nghèo người. Thiên hạ chi lớn, không thiếu cái lạ, chưa thấy qua, đó là người tự mình kiến thức ngắn thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đám người nghị luận, hơn phân nửa đều là trống rỗng phán đoán, cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Cuối cùng, Tô Phi trung quy là sáng tạo ra ghi chép, trở thành Hỏa Long bảng trong lịch sử, một cái duy nhất không chiến mà thắng tuyển thủ. Cái này nghe vào, tựa hồ có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng đây chính là sự thật. 30 phút sau, Tô Phi tại Kính Trai cùng Hải Vương Tinh cùng đi tới đoàn đội thi đấu thứ tư vòng chuẩn bị chiến đấu khu. Đoàn đội thi đấu chủ quản vẫn đứng tại ngày hôm qua tạm thời dựng trên đài cao. Chỉ bất quá, dưới đài đã chỉ có 3 cái chiến đội, 12 vị tuyển thủ dự thi, Thiên Nữ Phong Địa Khu, Lý Gia, Thiên Vương chiến đội, dự thi nhân số, 5 người, Long Nha Bảo Địa Khu, Tô Gia, Thần Long chiến đội, dự thi nhân số, 2 người, Thiên Nữ Phong Địa Khu, Mộc Gia, Huyền Thiên chiến đội, dự thi nhân số, 5 người, theo nhân số nhìn lại, Thần Long chiến đội hoàn toàn không chiếm ưu thế, nhưng bọn hắn đã là Thiên Kiếm Tông người. Trận đấu này quy tắc, cũng bởi vì số người của bọn họ cũng không chiếm ưu, mà phát sinh biến hóa đảo điên. Nguyên bản, trận đấu này là muốn lên lôi đài, bất quá lần này, Thiên Kiếm Tông lấy Vương Thất phát sinh trọng đại biến cố làm lý do, hủy bỏ lôi đài thi đấu, chế độ thi đấu là tạm thời sửa đổi, lượt này tranh tài, sẽ lấy trên một vòng xếp hạng là nhất cuối cùng thi đấu quả. Nói cách khác, thứ nhất tên là đến từ Tô Gia Thần Long chiến đội, thứ hai tên đến từ Mộc Gia Huyền Thiên chiến đội, thứ ba tên đến từ Lý Gia Thiên Vương chiến đội, là chủ quản tuyên bố cái này thi đấu quả thời điểm. Sân thi đấu xuống dưới không có người xem, liền liền Vương Thất người, cũng chưa đến đây quan chiến, hết thảy tất cả. Hoàn toàn là bị Thiên Kiếm Tông chỗ thao túng. Chủ quản nói là người nào thắng, liền là ai thắng, nói là người nào thua, liền là ai thua, là cái này thi đấu quả ra về sau. Quả thực là muốn để người cười rơi răng hàm tiết tấu. Đây coi là cái gì tranh tài? Đơn giản chính là trò đùa. Thiên Vương chiến đội đội trưởng Lý Tiến đột nhiên đứng dậy, biểu đạt bất mãn của mình. Chủ quản nghe vậy, lạnh lùng trừng Lý Tiến một chút, lại là cũng không làm ra giải thích. Sau đó, chính là đột nhiên quay người ly khai chuẩn bị chiến đấu khu. Huyết đài, đây chính là hiện thực. Tại hiện thực trước mặt, người phải học biết cái gì gọi tiếp nhận. Tô Nham lấy người thắng tư thái, hướng về phía Lý Tiến chào phúng cười một tiếng. Lý Tiến sắc mặt phát lạnh. Tô Nham, ngươi là cái thá gì? Có dũng khí đối bản đại gia nói như vậy? Chán sống rồi phải không? Thế nào, ngươi còn muốn đối ta xuất thủ hay sao? Tô Nham hai tay vẫn ôm trước ngực, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, liền nhìn cũng không nhìn Lý Tiến một chút. Ngươi, Lý Tiến đã nổi giận, siết chặt nắm đấm, xem ra liền muốn ra tay với Tô Nham, mà Tô Nham vẫn là một mặt coi nhẹ, cười lạnh một tiếng nói, không sợ nói cho ngươi, ta thế nhưng là Thiên Kiếm Tông người, nơi này là Thiên Kiếm Tông địa bàn, tại ngươi động thủ trước đó, làm phiền ngươi trước cân nhắc một chút, tự mình có bản lãnh này hay không cùng toàn bộ Thiên Kiếm Tông đối nghịch. Nguyên lai là Thiên Kiếm Tông nuôi chó, khó trách như thế phách lối. Các huynh đệ, chúng ta đi. Lý Tiến âm thầm nhíu mày, trên mặt phẫn nộ cũng thay đổi thành bất đắc dĩ. Giờ khắc này, hắn rốt cục minh bạch, cái này chế độ thi đấu tại sao lại như thế bất công. Năm nay Hỏa Long bảng chủ sự mới là Thiên Kiếm Tông. Đã Tô Gia đã thành Thiên Kiếm Tông chó, như vậy bọn hắn Lý Gia thật là không thể trêu vào. Vì vậy, cũng chỉ có thể xám xịt đi. Ha ha. còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu. Nguyên lai, cũng bất quá như thế mà. Tổ nham cái này ra hỏa, thật đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước, làm cho người chán ghét. Lý ra người cũng đã nhận thua đi, hắn vẫn không chịu buông tha. Tô Nham, chớ đắc ý, người cũng đừng quên, thần long bảng sắp khai chiến. Người tốt nhất cầu nguyện không muốn trên thần long bảng bị ta đụng phải. Nếu không, ta nhất định phải ngươi tại toàn thế giới trước mặt hướng ta dập đầu cầu xin tha thứ. Lý Tiến cũng là nhân vật hung ác, tu luyện huyết sát công, không biết giết hại bao nhiêu vô tội sinh mệnh. Hắn đứng vững bước chân, ngoái nhìn trừng mắt Tô Nham, trong mắt tràn đầy sát ý. Tốt, chúng ta đi nhìn, coi như thần long bảng trên vô duyên một trận chiến, chờ tiến vào bí cảnh về sau, ta Tô Nham nhất định phải ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Tô Nham cùng Lý Tiến, theo trên bản chất tới nói, cũng coi là cá mè một lứa, hai người phát sinh cãi vã, nhưng lại không dám thật động thủ. Muốn biết rõ, có thể đi vào đoàn đội thi đấu tổng quyết tái, thực lực đều là không thể khinh thường, mà lại, giữa lẫn nhau thực lực sai biệt, cũng đều sẽ không quá lớn. Nếu là thật sự động thủ, ai thắng ai thua, thật đúng là thật không tốt nói. Thế nhưng là, Tổ Nham rõ ràng liền tốt chỗ chiếm hết, lại còn trước mặt mọi người nói lời như vậy. Cái này rãnh nước bẩn đồng dạng EQ, cũng thật là khiến người không dám lấy lòng. Chạm điện thoại di động, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.